Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, heo già muốn đi cứu hồ ly tinh. Tiểu trì trấn, rừng cây nhỏ, Chu Hạo rời đi Quỷ Vương Tông sau thì đến nơi này. Căn cứ nội dung cốt truyện, Lục Vĩ Linh Hồ Tiểu Lục cùng Tam Vĩ Yêu Hồ cần phải không sai biệt lắm tới đây. Nơi này có cái hắc thạch động, hai con hồ ly sẽ ở bên trong. Hắn đối với hai con hồ ly không hứng thú, nhưng đối với bọn hắn trong tay huyền hỏa giám lại tình thế bắt buộc. Huyền hỏa giám chính là vạn hỏa chi tinh, giữa thiên địa vô thượng thần khí, vốn là nam cương vu nữ linh lung pháp bảo, về sau trở thành tam đại chính đạo môn phái một trong phần hương cốc trấn cốc chi bảo. Hình dáng là một kiện nửa bàn tay lớn nhỏ sự vật. Trình viên hình dáng, bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn, xanh tươi ướt át, xem xét liền biết rõ không là phàm phẩm, mà tại ngọc hoàn trung gian chỗ, khảm chính là một mảnh nho nhỏ giống như kính không phải kính. Đỏ thẫm màu sắc phiến mỏng, trung gian càng điêu khắc một cái hình dáng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Toàn bộ sự vật, cái kia ngọc hoàn ngược lại chiếm đi hơn phân nửa, mà tại ngọc hoàn hai bên, còn đều có một đạo hồng sắc tia tuệ, thắt ở vòng phía trên, như có thể chân chính nắm giữ lực lượng của nó cách dùng. Có thể triệu hoán ra bát hoang hỏa long, thiêu tận thế gian vạn vật. 300 năm trước, huyền hỏa giám bị cửu vĩ thiên hồ đánh cắp, nhưng cửu vĩ thiên hồ cũng bị trấn áp tại phần hương cốc huyền hỏa đàn bên trong. Mà huyền hỏa giám lại rơi tại cửu vĩ thiên hồ nhi tử Lục Vĩ Linh Hồ Tiểu Lục trong tay. Tiểu tùng cương vị, trăng như xương, người như phiêu nhứ hoa cũng thương tổn. Mười mấy lại, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Đột nhiên, rừng cây chỗ sâu, một cái nhu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết âm thanh vang lên. Giọng nữ kia uyển chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, bóng người mặc dù không thấy, lại có một cỗ đau thương khí tức, nhàn nhạt truyền đến, Chu Hạo ánh mắt sáng lên, phong lôi thiên dực chấn động, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Xuyên qua rừng cây, Chu Hạo nhìn đến tại trước một hang núi, có một vị bạch y nữ tử ngồi tại trên một tảng đá lớn. Đó là cái cực nhu mị nữ tử, lớn lên mà thẳng mái tóc không có cuốn lại, khoác trên bả vai, như nước nhu hòa, da thịt trắng noãn phía trên, có uyển chuyển hàm xúc lông mày, tinh xảo mũi, môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như thủy, nhìn sang, đúng là như nước, thấy được bọn họ ở sâu trong nội tâm. Nàng là cái khiến người ta nhìn lên một cái đều dường như đau lòng nữ tử. Cứ như vậy nhút nhát tòa ở nơi đó, cảm nhận được động tĩnh, ánh mắt ngắm nhìn Chu Hạo, tiểu yêu quái, ngươi cũng là đến đoạt huyền hỏa giám. Nàng thăm thẳm hỏi, Chu Hạo xem xét thì là hướng về phía bọn họ tới. Ánh mắt gì đây? Heo ra như thế uy vũ hùng tráng, như thế anh tuấn xuất khí. Ngươi lại còn nói heo ra là tiểu yêu quái. Chu Hạo bay đến nữ tử trước mặt, tràn đầy bất mãn. Heo ra ta là trí tuệ cùng chính nghĩa hóa thân, chuyên môn đến cứu vãn các ngươi. Đem huyền hỏa giám hiến đi lên đi. Tiểu yêu quái, huyền hỏa giám không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi đi đi. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, cũng không muốn giết Chu Hạo. Xem ra heo ra vẫn là đến bày ra một chút thực lực. Bạch, Chu Tiên kiếm gác ở nữ tử trên cổ. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa tài năng tuyệt thế để nữ tử khuôn mặt trắng bệch, trong nháy mắt bị áp về nguyên hình, hóa thành một cái tam điều cái đuôi màu trắng hồ ly. Không muốn, không muốn thương tổn nàng. Chúng ta đem huyền hỏa giám cho ngươi. Lúc này, trong sơn động một cái sáu đầu cái đuôi tuyết bạch hồ ly bò lên đi ra. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Đại ca, Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn thấy Tiểu Lục, cảnh không để ý Chu Tiên kiếm chi uy, hướng về Tiểu Lục leo đi, đem huyền hỏa giám cho vị huynh đệ kia đi. Lục Vĩ Linh Hồ Tiểu Lục đối với Tam Vĩ Yêu Hồ nói ra. Hắn có thể cảm giác được Chu Tiên kiếm cường đại, coi như hắn miễn cưỡng thôi động huyền hỏa giám cũng tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Cho ngươi, Tam Vĩ Yêu Hồ lấy ra huyền hỏa giám ném cho Chu Hạo. Đối với Lục Vĩ Linh Hồ, nàng là từ trước tới giờ không chất vấn. Chu Hạo tiếp nhận huyền hỏa giám đem đeo trên cổ, tựa như một khối trường sinh bài giống như, tại đem Chu Tiên kiếm thả ở trên lưng, móng vuốt nhỏ lay động, mới phát hiện trang bức lợi khí sơn hà phiến tặng người. Xem ra heo ra còn phải lại tìm cây quạt mới được. Không tại nhiều nghĩ, Chu Hạo nhìn về phía trước mặt hai con hồ ly tinh. Ngươi muốn làm gì? Huyền hỏa giám đã cho ngươi. Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tam Vĩ Yêu Hồ cảnh giác mà tức giận chừng lấy Chu Hạo. Quát to, con hồ ly này không có mấy tháng tốt sống. Heo ra có thể cứu hắn. Làm sao? Không cần. Không cần. Heo ra liền đi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn là ai? Trí tuệ chính nghĩa hóa thân. Sao có thể làm giật đồ như thế không có phẩm sự tình đâu. Tự nhiên là muốn cho thù lao. Đương nhiên, cái kia đoạt vẫn là muốn đoạt. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Hắc hắc, ngươi có thể cứu đại ca. Tam Vĩ Yêu Hồ sững sờ, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Vĩ Linh Hồ trúng cửu hàn ngưng băng thứ băng phiến đã mấy trăm năm. Cả ngày lẫn đêm có thụ dày vò. Đáng tiếc bọn họ cũng không có cách nào. Heo ra, van cầu ngươi, mau cứu ta đại ca. Chỉ cần có thể cứu ta đại ca, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức cầu đạo. Chu Hạo thực lực mạnh hơn bọn họ. Bây giờ đã được đến huyền hỏa giám. Căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Cho nên, đối với Chu Hạo, nàng ngược lại không nghi ngờ. Nha, cái gì đều đáp ứng a. Chu Hạo chạy lên đi, bốc lên Tam Vĩ Yêu Hồ đầu, cười xấu xa nói, ta nhìn ngươi tiểu hồ ly này dáng dấp không tệ, về sau liền theo heo ra đi. Cái gì? Tam Vĩ Yêu Hồ kinh hô, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà còn có ý đồ với nàng. Không nên đáp ứng hắn, thân thể của ta biết, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hắn chỉ là lừa gạt ngươi. Lục Vĩ Linh Hồ nói, chỉ cần ngươi cứu sống đại ca, ta liền đáp ứng ngươi. Tam Vĩ Yêu Hồ không do dự, đáp ứng nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ta một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng làm như vậy. Lục Vĩ Linh Hồ thở dài, đại ca, ngươi không cần lo lắng, ta theo heo ra cũng là không tệ. Tam Vĩ Yêu Hồ cố nén nước mắt rơi ra đến, an ủi, thu hoạch thần thông chữa trị cũng thăng cấp. Chu Hạo không để ý hai người ở nơi đó quấn triền miên tơ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói, chữa trị cái này thần thông vẫn là tại Bạch Xà Căn Nguyên thế giới Lạc Già Sơn lấy được. Một mực thả tại ba lô bên trong không dùng. Tiêu hao 11 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm thu hoạch thần thông chữa trị. Thăng cấp diệu thủ hồi xuân, thăng cấp thần thông diệu thủ hồi xuân. Tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông diệu thủ hồi xuân thăng cấp khô mộc phùng xuân. Cảm thụ thể nội khô mộc phùng xuân lực lượng, Chu Hạo hài lòng gật đầu, đi đến Lục Vĩ Linh Hồ trước người, nhất chảo con đặt tại bộ ngực hắn. Ông, một đoàn lục quang tóe hiện, tràn ngập vô tận sinh cơ cùng sức sống, giống như thủy triều tràn vào Lục Vĩ Linh Hồ thể nội. Chỉ một thoáng, Lục Vĩ Linh Hồ thể nội cửu hàn ngưng băng thứ băng phiến như là ngày xuân đông tuyết gặp phải ngày. Mùa hè mặt trời gay gắt giống như phi tốc hòa tan biến mất. Đại ca, Tam Vĩ Yêu Hồ kinh hãi, lập tức lộ ra nét mừng. Chỉ thấy Lục Vĩ Linh Hồ tại Chu Hạo khô mộc phùng xuân lục quang bao phủ xuống. Khí tức phi tốc tăng cường, sắc mặt biến đến hồng nhuận phơn phớt. Hô, Một phút sau, Lục Vĩ Linh Hồ chẳng những băng phiến toàn giải, thương thế cũng khỏi hẳn, hóa thành một tuấn mỹ nam tử. Đa tạ heo gia ân cứu mạng, ta cái mạng này là ngươi, nhưng là tam vĩ sự tình, còn mời heo gia giơ cao đánh khẽ. Lục Vĩ Linh Hồ chắp tay nói, muốn trốn nợ à, nhìn đến heo gia đại bảo kiếm không? Nhận biết không? Cổ kiếm Chu Tiên, Chu Hạo bóng người phi lên, quất ra đại bảo kiếm, chỉ Lục Vĩ Linh Hồ, lại là Chu Tiên kiếm. Trách không được cường đại như thế kiếm khí. Lục Vĩ Linh Hồ kinh thán. Chu Tiên kiếm uy danh chỉ cần là người tu đạo liền không có không biết. Heo gia không muốn, ta không có quỵt nợ. Ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng giết đại ca. Ta đáp ứng ngươi tuyệt không đổi ý. Tam Vĩ yêu hồ nghe được Chu Tiên kiếm, giật nảy mình, hóa thành hình người ngăn tại Lục Vĩ Linh Hồ trước mặt. Cầu đạo, biết Chu Hạo cầm lấy chính là Chu Tiên kiếm, nàng lại không dám quỵt nợ. Xem các ngươi cái kia tiểu tử, heo ra đùa các ngươi chơi đâu? Heo ra đi, Chu Hạo tiểu phì mặt cười một tiếng, thu hồi Chu Tiên kiếm, phong lôi thiên dực chấn động, trong nháy mắt đi xa. Hô, nhìn đến Chu Hạo rời đi, Tam Vĩ yêu hồ thở dài một hơi. Một chút sụi lơ phía dưới Lục Vĩ Linh Hồ trong ngực. Ngốt rồi, Lục Vĩ Linh Hồ vỗ đầu một cái, trong mắt tràn đầy ảo não. Thế nào? Tam Vĩ yêu hồ khó hiểu nói. Bây giờ không phải tất cả đều vui vẻ sao? Heo gia có thể trưởng khống Chu Tiên kiếm, sợ là đã đạt tới thái thanh cảnh, tăng thêm Chu Tiên kiếm chi uy, có thể nói vô địch thiên hạ. Nếu là hắn chịu ra tay, tất nhiên có thể cứu ra mẫu thân. Lục Vĩ Linh Hồ nói ra, vậy chúng ta đi tìm heo ra đi. Tam Vĩ yêu hồ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.